Trấn Quan Âm, chương 575. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Sau một khắc, một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc đột nhiên bạo phát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh âm này phảng phất ở chính giữa trì hoãn khoảng khắc, làm thanh âm sau khi truyền ra mấy hơi thở, bên ta mới là chứng kiến không trung chỗ kia, một mắt trần có thể thấy khí lãng bỗng nhiên nhấc lên, trực tiếp tại nơi không trung cuộn sạch mở. Không gian xung quanh không ngừng vỡ vụn, hiện ra na làm người sợ hãi không gian hắc động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đột nhiên cảm giác được toàn bộ thân hình như bị đòn nghiêm trọng thông thường đến bay ra ngoài. Vừa nhìn phía trước đích chiến thông đồng dạng rất đi đến nơi nào, bất quá tại chiến thông bay vút ra trong nháy mắt trên người của ta, một cái màu đen trường tiên rất nhanh bay vút đi ra ngoài, tại chiến thông phản ứng không kịp nữa trong nháy mắt bay thẳng đến chiến thông trên người quấn quanh đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiến thông chứng kiến trước mắt bay vút mà đến trường tiên, cả người sắc mặt thoáng trầm xuống, trong tay một thanh trường kích xuất hiện, nhưng lúc này đã muộn, hắc sắc trường tiên trực tiếp đem chiến thông tay bốt quấn chặt lấy, vào lúc này, thậm chí đem na trường kích đều chết liều chết bám lấy. Chiến thông trên người khí tức bạo phát tựa hồ muốn đem hắc sắc trường tiên đẩy lui, nhưng lúc này thân ta hình rơi xuống đất, đã đem trên người lực đạo hoàn toàn tháo xuống, mà thân ta hình trên không trung một trận, cả người hướng phía chiến thông lướt đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy thế, chiến thông trong tay trường kích hướng phía ta đâm tới, nhưng giờ khắc này, một cổ cường đại sức lôi kéo trực tiếp từ hắc sắc trường tiên trên truyền tới, trong nháy mắt làm cho chiến thông trước mặt không môn mở ra, ta nắm tay bỗng nhiên xung kích ra, rơi tại chiến thông ngực vị trí. Hắc sắc trường tiên trong nháy mắt này buông ra chiến thông, cả người hắn lần thứ hai đến phi ra trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, hướng phía dưới lôi đài đến phi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thân hình rơi trên mặt đất, đích chiến thông mất thăng bằng, hướng phía sau lại là lui lại mấy bước triệt để ổn định thân hình, sau đó, cả người hắn mới vừa rồi hướng phía ta bên này nhìn qua. Đạo này ánh mắt tràn đầy phức tạp, không cam lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng, đều là hóa thành vẻ bất đắc dĩ. Ngươi, tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh âm trầm thấp từ chiến thông trong miệng truyền ra, sau đó trước mặt người kia trực tiếp xoay người ly khai, tại chiến thông xoay người trong nháy mắt đó ta thấy người này mang trên mặt vẻ cô đơn. Chiến thông sư huynh, dĩ nhiên thua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía dưới, vô số người kinh hãi nhìn một màn này, nhìn chiến thông rời đi thân ảnh, rất nhiều người thậm chí cũng không tin đòi tiền chỗ đã thấy đây hết thảy dĩ nhiên là thực sự thế nhưng đây hết thảy thực sự không thể lại thật. Chiến thông thua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên đài cao, hai thần tướng cũng là không thể tin, chính mình dốc lòng điều giáo đệ tử, dĩ nhiên thất bại rồi, bại bởi một cái đi hạ giới chỉ có thông linh kỳ trung kỳ tiểu tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, chiến thông tại hắn ba cái trong hàng đệ tử tuy là không tính là tối cường, nhưng là xếp hàng thứ hai. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn chưa từng nghĩ chiến thông có thể đoạt được lần này khôi thủ thế nhưng càng không nghĩ tới chiến thông dĩ nhiên biết cứ như vậy thua. Kết thúc chiến đấu ta cả người nhanh lên đang ở trên lôi đài ngồi xếp bằng xuống, sau đó khôi phục trên người mình đích tiêu hao, loại chiến đấu này đích tiêu hao nhưng là so với trước kia muốn vĩ đại rất nhiều, hiện tại còn lại đích chiến tràng còn chưa kết thúc chiến đấu, nhưng cũng không đại biểu ta không thể khôi phục tự thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại là gần 10 phút đi qua, khi ta nghe được cuối cùng đích chiến đấu âm thanh tiêu thất, mở mắt nhìn về phía còn lại lôi đài, chiến đấu toàn bộ kết thúc, ở trên lôi đài ta không nhìn thấy phiền lực thân ảnh, xem ra người kia bị loại bỏ rồi. Ta nhìn lướt qua, quả nhiên thấy được phiền lực sắc mặt có chút tái nhợt đứng ở phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bảy đại thần tướng, sư tôn ta nói cho ta biết, còn lại 6 cái thần tướng đều có 3 cái đệ tử, đó chính là 18 cái. Ta đào thải hai cái, Đỗ Hoài Ngọc cùng chiến thông, hiện tại trên lôi đài còn có 9 người, ta không biết 9 người này có phải hay không toàn bộ đều là thần tướng đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho tới bây giờ cục diện này, ngay cả thần tướng đệ tử đều đã bị loại bỏ không ít. Đệ tứ luân bỉ đấu kết thúc trước 10 cường đã quyết ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người đều tức nửa giờ, sau nửa giờ, rút thăm tiến nhập đệ ngũ luân bỉ đấu. Trưởng lão thanh âm truyền tới tuyên bố đệ tứ luân bỉ đấu kết quả cuối cùng, nghe được thanh âm này, trên lôi đài nhân toàn bộ đều nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục trên người mình đích tiêu hao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở nơi này dạng dưới tình huống ta cũng tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, khôi phục trên người mình đích tiêu hao. Đến lúc này, có thể điều chỉnh một chút trạng thái của mình đều là rất có cần thiết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì coi như là còn lại 9 người, đối với kế tiếp đích chiến đấu cũng không dám chút nào khinh thường. Tuy là ta đã vừa mới điều tức một hồi, nhưng bây giờ như trước cần tiếp tục khôi phục ta trạng thái bản thân, dựa theo cái tình huống này mà nói, sợ rằng mỗi lần chiến đấu đều chỉ có nửa giờ điều tức thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía sau đích chiến đấu chỉ biết một hồi so với một trận gian nan. Thời gian nửa tiếng rất nhanh kết thúc, làm trưởng lão thanh âm truyền ra chúng ta trên lôi đài mấy người cũng trong lúc đó mở mắt sau đó nhìn về phía trên đài cao trưởng lão vị trí hiện thời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vòng thứ 5 tỷ đấu, top 5 cường tướng thu được một viên dung thần đan, đồng thời thu được 10 ngày bàn thờ tu luyện cơ hội. Thanh âm nhàn nhạt từ trưởng lão trong miệng truyền ra, dung thần đan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe tới phần thưởng này, phía dưới mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả tự ta cả người trong lòng đều là tràn đầy kinh ngạc, phải biết rằng, cái này dung thần đan nhưng là thông linh kỳ tiến nhập thần hợp kỳ mới có thể ăn đan dược, có thể rất lớn tăng nhiều thêm đột phá tỷ lệ, đương nhiên, cũng chỉ là tăng, hơn nữa một người tình huống bình thường chỉ có thể dùng một viên dung thần đan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này cũng chỉ có vòng thứ 5, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp thưởng cho dung thần đan, ta làm sao có thể không kinh ngạc. Trên người ta cũng có dung thần đan phương thuốc dân gian, chỉ bất quá bây giờ ta còn không còn cách nào luyện chế dung thần đan, dù sao món đồ kia cũng không phải là muốn luyện chế là có thể luyện chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây chính là đại tông môn nội tình thượng giới, chiến thần điện thậm chí cùng chiến thần điện giống nhau so với chiến thần điện mạnh tông môn đều có. Tại nhiều như vậy tư nguyên trồng chất phía dưới, một cái người có thiên phú muốn trở thành trưởng không đứng dậy đều khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau này chuẩn bị rút thăm, tiến nhập đệ ngũ luân bỉ đấu. Không để ý đến ở đây nhiều người như vậy phản ứng, trưởng lão hướng về phía dưới khẽ quát một tiếng, lập tức trong tay có 10 cái cây thăm bằng trúc hướng phía chúng ta bay xẹt tới, chúng ta 10 người trực tiếp lướt đi, nhanh chóng xuất hiện ở na cây thăm bằng trúc trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem cây thăm bằng trúc nắm trong tay ta đây về tới trên lôi đài, chứng kiến cây thăm bằng trúc trên biểu hiện số 5 chữ số, sau đó nhìn về phía còn lại mấy người. Lúc này, dưới chân lôi đài lần thứ 2 biến hóa thành 5 lôi đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau một lát chiều ta lấy tiêu chí số 5 lôi đài vị trí đi tới. Khi ta đi lên lôi đài, chứng kiến một đạo thân ảnh khác cũng cùng đi theo trên vị trí này, người đến một thân áo bào màu xanh, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trong hai mắt mơ hồ có một khí thế bức người hiện lên mà qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là La Thiếu Đình Sư Huynh, rất không cố kỵ cái này đối mặt La Thiếu Đình Sư Huynh. Người phía dưới phảng phất so với trên lôi đài người càng thêm kích động, ta còn chưa kịp được chào hỏi, liền từ phía dưới trong tiếng nghị luận biết được đối thủ của ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà làm ta không có nghĩ tới là tên này là ta số ít chú ý một người trong đó. Bởi vì ở vòng thứ nhất đến lúc đó, La Thiếu Đình chính là tích phân 3 vị trí đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ nhất vẫn là Thẩm Vô Tội, đệ nhị chính là Quan Sâm, người thứ 3 chính là hắn. Gặp phải cố nhiên là tất không thể tránh, chỉ là bởi vì trước lưu ý qua hắn, hiện tại, đó cũng không phải một cái hiền lành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.